Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nụ hôn vừa sâu vừa dài. Sau đó một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, thở hổn hển nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô. Cô không hề có kinh nghiệm hôn, nếu không tại sao lại lúng túng như vậy? Ý nghĩ này làm cho anh bật cười, sau đó lại nghĩ về việc trong giường cô có bao cao su. Thôi bỏ qua đi, bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì yêu cô, anh chỉ biết rằng mình sẽ càng yêu thương cô. Anh cúi đầu nhìn cô với ánh mắt ngượng ngùng cùng đôi môi sưng đỏ. Anh biết không thể tiếp tục nữa để tránh xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát. Đi thôi, chúng ta ra đại sảnh. Anh vội vàng xuống giường, cô cũng sửa sang lại quần áo đi theo anh. Thiên Ái ngồi trên ghế salon, nhìn khung cảnh lộng lẫy, nơi này cô đã trải qua bao nhiêu ngọt bùi cay đắng. Nhìn quanh bốn phía, bên trong của thư phòng rộng lớn là nơi thờ Phật, một bên là kệ sách rất lớn, một bên là cửa chính. Đi vào trong là một bức tượng Phật truyền thống Trung Quốc hoàn toàn khác, nhiều đồ cổ thời Minh Thanh, trên tường treo nhiều thư pháp, trên bàn thờ Phật Quan Âm, bên cạnh có tấm ảnh gia đình Quan Tuấn Giã, rất nhiều bồn cây trồng cạnh cửa sổ, tản ra không khí sạch sẽ trong lành. Hiện tại mẹ đang tu ở chùa, mẹ ở một mình, thực sự rất cô đơn. Thiên Ái đau lòng nói, sự cô đơn ấy không phải dễ dàng nhìn ra được. Điều này là chắc chắn, Quan Tuấn Giã thừa nhận. Anh rất ghét bà ấy. Tại sao? Tại sao chỉ có một mình anh? Nếu như anh có anh chị em thì thật tốt, có thể chia sẻ mọi chuyện với họ. Ai bảo năm đó anh không thừa nhận em? Nếu không anh sẽ có một cô em gái. Trầm Thiên Ái lập tức chặn lời nói của anh. Em không thể là em gái của anh, mà phải là... Chứ bà xã anh không nói ra. Dù sao bây giờ cũng không phải là cơ hội để cầu hôn. Từ trước đến giờ anh là một người đàn ông lãng mạn, nhất định phải chuẩn bị một lễ cầu hôn thật chu đáo. Anh quyết định về sau anh cùng với bà xã sẽ sinh thật nhiều con. Vậy phải xem tình cảm của anh với bà xã có tốt hay không. Nhớ mấy năm sau phân giường ra, làm sao có thể sinh em bé chứ. Vừa nhắc tới bà xã của hắn, cô liền ghen tức. Này, em đang nguyền rủa anh sao? Anh định tấn công cô. Làm sao em dám chứ. Cô mở cửa chính xông ra ngoài. Trong vườn hoa có một hồ nước nhỏ chạm trổ tinh tế, thẳng cửa sổ có hàng rào, hành lang được thiết kế uốn khúc khiến cho không gian hiện ra không ngừng thay đổi. Quanh năm, Trầm Thiên Ái đều rèn luyện thể lực của mình. Quan Tuấn Giã nhất thời không đuổi kịp cô, thậm chí để cho cô trốn trong đại hoa viên. Anh tìm kiếm khắp nơi, Thiên Ái đột nhiên xuất hiện ở phía sau, cầm vòi nước phun về phía anh làm anh ướt sũng. Cô hãy kêu to. Thành công rồi. Thành công cái gì? Ngay sau đó anh ngã nhào vào người cô. Cô la lên không chịu khuất phục. Hai người cãi nhau ầm ĩ đến khi cô nằm dưới người của anh thở hổn hển, mệt mỏi không còn sức lực. Nhận thua rồi sao? Anh hả hề hỏi. Cô vỗ nhẹ vào mặt anh, ngọt ngào nói. Có mũi trên mặt anh kìa. Em thật nghịch ngợm. Biết cô đang trêu chọc mình, anh chỉ cười khổ. Anh muốn xin lỗi em một chuyện. Trong lòng anh vẫn mãi dày dứt không dám nói. Chuyện gì? Năm đó anh không nên đuổi em rời khỏi nhà hộ quan. Mấy năm nay anh cảm thấy không dễ chịu chút nào, anh rất lo lắng. Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Cô ngẩng đầu lên hôn môi của anh. Khi cô chạm vào anh thì anh đã khao khát, bị động thành chủ động, giống như củi khô bị đốt cháy rất nhanh, muốn làm cho cô cháy hết. Ngăn cản giữa hai người đã được giải quyết, giữa hai người trở thành tình yêu ngọt ngào. Họ còn chơi đùa một lúc. Tuấn Giã. Đến buổi chiều, Thiên Ái yêu cầu nói với Quan Tuấn Giã. Chúng ta cùng đi đến chùa thăm mẹ có được không? Mặt Quan Tuấn Giã chợt cứng ngắc, chân chưa hỏi lại. Tại sao? Chẳng lẽ phải ở lễ hội đấu giá? Anh nói rằng muốn tặng mẹ bộ trang sức kia sao? Nhưng anh nói như vậy chẳng qua là cái cớ. Anh chưa chuẩn bị tinh thần để đi gặp Linh Đạt. Bất kể anh có lấy cớ hay không, lời hứa quân tử đáng giá nghìn vàng. Anh đã nói ra sẽ phải làm được. Đi thôi, chúng ta cùng đi thăm mẹ, tiện thể tặng quà cho mẹ. Cô kéo anh xuống nhà để xe. Cô hiểu anh không phải là không muốn đi gặp mẹ, chỉ là trong lòng vướng mắc quá lâu, nhất thời khó hóa giải, mà cô quyết tâm hóa giải mối quan hệ của họ. Xe vững vàng đi tới, ngoài cửa sổ cảnh vật lướt qua, dần dần rời đô thị Tùng Lâm đến vùng đồng quê xanh biếc, một ngôi chùa trang nghiêm đứng sừng sững trong rừng. Tới chùa nghe sư phụ tụng kinh sẽ làm cho tâm tình trở nên yên bình hơn. Trầm Thiên Ái mỉm cười nói. Thành thật mà nói, anh muốn gặp mặt mẹ, trong lòng anh khá khẩn trương. Hai người cùng nhau xuống xe, lấy thong thành kính lễ Phật, dưới sự hướng dẫn của thầy sư trụ trì, đi tới phòng tiếp khách chờ. Linh Đạt nhanh chóng khoác áo cà sa đi ra ngoài, kinh ngạc nhìn con trai với Thiên Ái. Mẹ! Thiên Ái chạy tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net